Chương 345, Hậu Chiêu. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết. Chương 345, Hậu Chiêu. Mì Nạ Tổ, thương thế của các ngươi không sao chứ? Hiện thân ở ủ trí hạ nguyệt đám người trước mặt, thì ủ gạ hì ạ xì thần sắc lo lắng, trong đó tràn đầy vẻ lo âu, nhìn như không giống giả bộ. Thế nhưng, làm Uchiha Nguyệt chứng kiến trước mặt hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ cái kia đủ để đánh cháo diễn kỹ về sau, trong lòng chỉ là yên lặng cười nhạt vài tiếng, kéo trọng thương thân thể, chuẩn bị tìm kiếm xù nạ vì mình trị liệu. Lúc trước, Uchiha Nguyệt đám người chịu đến phong độn. Dạ sen hù di kèn thuật lan đến, chịu đến nghiêm trọng nhất thoạt nhìn là ỷ nổ xịp chỗ tổ ba người, nhưng Uchiha Nguyệt cùng nạ mì cả giờ mì nạ tổ thương thế, đồng dạng phi thường không lạc quan. Bởi vì, Uchiha Nguyệt cùng nã mỉ cả giờ mi nạ tổ là phóng ra phong độn. Dạ sen hù di kèn thuật người, cho nên ở phong độn. Dạ sen hù di kèn thuật nổ tung trong ngáy mắt, Uchiha Nguyệt cùng nã mỉ cả giờ mi nạ tổ cánh tay đều hứng chịu tới thương thế nghiêm trọng. Thậm chí, muốn không phải Uchiha Nguyệt sở hữu ủ dù mạ kỳ nhất tộc cái kia cường hãn thể chất, ở làm nổ phong độn. Dạ sen hù di kèn thuật trong ngáy mắt, Uchiha Nguyệt tay trái cũng có thể báo hỏng. Dù sao, nguyên tắc bên trong ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ở lần đầu tiên sử dụng phong độn. Dạ sen hù di kèn thuật thời điểm, sở tồn lưu lại di chứng liền phi thường lợi hại. Cùng Uchiha Nguyệt tương đồng tình huống, tự nhiên là người thứ hai sử dụng phong độn. Dạ sen hù di kèn thuật nạ mì cả giờ mì nạ tổ. Từ nhìn bên ngoài, nạ mì cả giờ mì nạ tổ thương thế dường như không phải vô cùng nghiêm trọng. Nhưng Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng có thể thiên lý đến, nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ hai cánh tay bắp thịt đã toàn bộ xé rách, phải hoàn toàn khôi phục ít nhất cần mấy tháng tu dưỡng. Cho nên, Uchiha Nguyệt chuẩn bị đi trước xú nạ nơi đó, để xú nạ vì mình cùng nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ trị liệu cánh tay. Còn như Uzuma kỳ cờ ti nạ, thì Uga hì giả si, còn có ý nổ xịp chỗ tổ ba người thương thế. Chỉ cần giao cho những thứ khác ý gì liệu nì dạ thì tốt rồi. Dù sao, Uzuma kỷ cỡ tì nạ đám người thương thế chỉ là ngoại thương, chỉ hết tốt tiểu không khả năng lưu lại bất luận cái gì di chứng. Nhưng mà, Uchiha Nguyệt cùng nã mì cả dơ mi nạ tổ cánh tay bên trong có dấu ẩn tật, một phần vạn trị liệu không đủ hoàn toàn nói. Sau này Uchiha Nguyệt cùng nã mì cả dơ mi nạ tổ nì ra đường, đều muốn trở nên càng thêm gian nan rất nhiều. Đáng tiếc, coi như Uchiha Nguyệt không có phản ứng hì ủ gạ hì ạ xì ý tứ, có thể nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đám người không thể không lọt vào mắt trước mặt hì ủ gạ hì ạ xì. Hơn nữa, chỉ số quy hơn người nạ giả xì cả cụ, đồng dạng có thể đoán được hì ủ gạ hì ạ xì lúc trước định ra dương yêu. Chỉ là, không có đầy đủ chứng cứ, nạ giả xì cả cụ cũng không có chỉ chứng hì ủ gạ hì ạ xì đích phương pháp xử lý. Cho nên, đang ở hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ vừa dứt lời thời điểm, ý nô xịp trô tổ ba người chỉ là trầm mặc ở nơi nào, để thân là tiểu đội trưởng nạ mì cả giờ mì nạ tổ, đi vào tiếp kiến hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ. Sau đó, nghe được hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ hỏi, tự nạ mì cả giờ mì nạ tổ khỏe miệng hơi vung lên vẻ khổ sở nụ cười, chợt hắn liền đối với trước mặt hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ, chậm rãi nói ra, xin lỗi, hỉ ạ xỉ. Chúng ta không có thể cứu gia tộc nhân của ngươi. Từ lúc chúng ta đi vào cứu trợ ngươi những tộc nhân kia thời điểm, địch quân nỉ giả cũng đã đem bọn họ toàn bộ giết chết. Còn thương thế của chúng ta ngược lại là không có nửa điểm vấn đề. Hiện tại chúng ta liền chuẩn bị đi vào Tsu Na đại nhân nơi đó, chờ đợi lấy Tsu Na đại nhân dưới quyền những cái này y hề liệu nỉ giả, cho chúng ta chữa thương. Mê ái nủ Atan Zla kẹo đường mạng tiểu thuyết Mì Nạ Tổ. Không cần phiền phức như vậy nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vừa dứt lời, thì ủ gạ hì ạ xì trong mắt vẻ lo âu càng sâu vài phần, nói ra, các ngươi vì nghĩ cách cứu viện ta hì ủ gạ nhất tộc tộc nhân, thân chịu trọng thương, ta có thể nào bỏ mặc mỉ nạ tổ, hiện tại ta sẽ vì các ngươi an bài một cái tu dưỡng địa phương, các ngươi chỉ cần ở nơi nào kiên trì đợi thì tốt rồi, ta lập tức phái người đi vào thông báo xú nạ đại nhân dưới quyền y liệu nì dạ bộ đội, để bọn họ đến đây cho các ngươi trị liệu thương thế. Vừa nói, thì ủ gạ hì ạ xì chưa cho nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ cơ hội cự tuyệt, liền thông báo dưới quyền hì ủ gạ bộ tộc tinh nhuệ, đi vào tìm kiếm ý hề liệu nì dạ bộ đội trợ giúp. Sau đó, đợi cho hì ủ gạ hì ạ xì phái người đi vào xin giúp đỡ ý hề liệu nì dạ bộ đội về sau, hắn quả nhiên vì ủ chỉ hạ nguyệt đám người an bài một cái an tĩnh tu dưỡng địa phương. Thế nhưng, đang ở ủ chỉ hạ nguyệt đám người đi vào tu dưỡng thời điểm, ủ chỉ hạ nguyệt phát hiện hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ vì mình đám người an bài địa phương, rõ ràng đều là tách ra. Trong đó, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ cùng ủ dù mạ kỳ cờ ti nạ ở một cái gian phòng, ý nô xịp trô tổ ba người ở một cái gian phòng, còn như ủ chỉ hạ nguyệt cùng hỉ ủ gạ hỉ giả xỉ, cư nhiên đều có căn phòng đơn độc. Nhận thấy được hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ phân phối như vậy gian phòng, Uchiha Nguyệt không khỏi hơi nhíu nổi lên hai hàng lông mày, thầm nghĩ hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ chẳng lẽ là có quỷ kế gì bất quá. Lúc này Uchiha Nguyệt đám người đang ở cổ nổ hạ thôn bên trong, Uchiha Nguyệt cũng là không tin hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ có thể phái người tới ám sát chính mình. Dù sao, người nhiều như vậy chứng kiến Uchiha Nguyệt đám người theo hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ đi vào tu dưỡng, nếu là Uchiha Nguyệt xảy ra chuyện, Hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ khẳng định khó có thể từ chối trách nhiệm. Thân ở trong căn phòng an tĩnh, Uchiha Nguyệt hít một hơi thật sâu, liền chuẩn bị sử dụng tử đồng quan sát thương thế của mình. Quan sát qua thương thế trên người về sau, Uchiha Nguyệt phát hiện mình ngoại trừ hai cánh tay thương thế tương đối nghiêm trọng bên ngoài, còn lại thương thế đều là một ít ngoại thương, ngược lại có thể trong vòng thời gian ngắn khôi phục lại. Thế nhưng, cặp kia cánh tay thương thế, coi như Uchiha Nguyệt chứng kiến đều cảm giác có chút phiền phức. Lúc này, Uchiha Nguyệt chỉ có thể chờ mong Tsunade chữa bệnh nhân thuật, có thể vì mình hoàn mỹ chữa trị xong hai cánh tay, không ở lại nửa điểm hậu di chứng. Chỉ là giữa lúc Uchiha Nguyệt mới vừa vì mình kiểm tra qua thương thế về sau, phòng của hắn đại môn cư nhiên bị người đẩy ra. Ngay sau đó Uchiha Nguyệt ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn thấy Hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ thân ảnh, xuất hiện tại trước mặt của mình. Hỉ ạ xì tiên sinh, có chuyện gì nhìn chằm chằm trước mặt hỉ ủ gạ hỉ ạ xì, Uchiha Nguyệt hơi khơi màu hai hàng lông mày, lạnh lùng hỏi. Trái lại hỉ ủ gạ hỉ ạ xì, ngược lại là hoàn toàn không để ý đến Uchiha Nguyệt cái kia thái độ lạnh lùng, trực tiếp ngồi quỳ ở tại Uchiha Nguyệt trước mặt, mỉm cười nói, Nguyệt quân, ta thừa nhận ta có chút xem thường ngươi. Thật không nghĩ tới, ngươi cư nhiên có thể mang theo Minato bọn họ chạy trốn ra ngoài. Mới vừa ngươi và Minato bọn họ đột phá vòng vây thời điểm, ta thấy ngươi và Minato sử dụng cái kia nhẫn thuật. Không thể không nói, ngươi và Minato liên thủ sử dụng nhẫn thuật, uy lực thực sự là vượt qua tưởng tượng của ta. Không biết Nguyệt quân có hay không có thể bỏ những thứ yêu thích, đem ngươi cùng Minato sử dụng nhẫn thuật, báo cho biết cho ta đâu hỉ ạ sỉ tiên sinh, ngươi thực sự là vô sỉ a hỉ ủ gạ hỉ ạ sỉ vừa dứt lời. Uchiha Nguyệt hoàn toàn chưa cho hỉ ủ gạ hỉ ạ xì nửa điểm bộ mặt, dùng giọng lạnh như băng nói ra, mới vừa ta và Minato quân sử dụng nhẫn thuật, là Minato quân nghiên cứu, cùng ta không có chút quan hệ nào. Cho nên, hỉ ạ xì tiên sinh, ngươi nếu là muốn đạt được cái kia nhận thuật phương pháp sử dụng, còn cần tìm Minato quân tham thảo ta bây giờ còn muốn chữa thương, xin thứ cho ta không thể mời khách hỉ ạ xì tiên sinh, xin mời ha hả, Nguyệt quân. Gấp như vậy đuổi ta đi cần gì phải ở Uchiha Nguyệt mới vừa nói đến đây bên trong thời điểm. Hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ khỏe miệng vẫn treo cái kia lau khiến người chán ghét mỉm cười. Chậm rãi đối với trước mặt Uchiha Nguyệt nói ra, Nguyệt quân, lẽ nào ngươi sẽ không muốn? Biết, ta ý đồ đến rốt cuộc là cái gì đó kỳ thực, ngươi đã có thể đoán được ta ý đồ chứ chỉ là, Nguyệt quân ngươi không muốn thừa nhận, ta là tới làm gì chứ vừa nói. Hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ khỏe miệng nâng lên cái kia lau nụ cười, đồng nhiên trở nên càng thêm nồng nặc vài phần. Chật, giữa lúc Uchiha Nguyệt hơi tế mị bắt đầu hai mắt, ngưng thần nhìn trước mặt hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ lúc hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ trong mắt đồng nhiên hiện lên vẻ sắc ý, thản nhiên nói, Nguyệt quân, ngươi nên không nghĩ tới, ta còn có hậu chiêu chứ đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.